Kết hôn nhanh chóng, chương 722, góc truyện audio.com. Một giây trước Cao Thanh Thu còn đắm chìm trong mộng đẹp có thể ăn một bữa no nê. Thậm chí còn gửi ảnh khoe khoang với tiểu thiên tài. Không nghĩ mộng đẹp chưa chi gì đã tan vỡ. Cô lúng túng nói, không có, rất nhanh, Hoa Châu Du cũng quay lại. Chị ấy nói chuyện phiếm với Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu ngồi ở bên cạnh, gửi tin nhắn oán thán với tiểu thiên tài. Tôi mới vừa nói tối nay có thể ăn một bữa thịt no nê nhưng chồng tôi lại tới rồi. Hích, tiểu thiên tài xem xong, thả icon ha ha ha ha ha biểu tình cười nhạo, làm cho Cao Thanh Thu chỉ muốn đánh chết anh ta. Chấm, Hoa Ngọc Thành đang nói chuyện với Hoa Châu Du, nhìn sang vẻ mặt yêu thương của Cao Thanh Thu. Nắm tay cô, ân cần khó chịu chỗ nào à, bây giờ khí trời đã ấm áp hơn. Tay anh nắm lấy tay cô xem nhiệt độ thế nào. Cao Thanh Thu ngồi ngay ngắn lại, nào dám nói sự thật với anh, chỉ dám nói, hôm nay tập thể hình cả buổi trời nên giờ đói quá ý mà. Ý muốn truyền đạt là, lát nữa em muốn ăn nhiều thịt thì anh đừng cản em. Nhưng cũng không biết Hoa Ngọc Thành có hiểu ý hay không. Và kết quả, sau khi về nhà, bụng của Cao Thanh Thu vẫn còn cảm thấy đói. Hoa Ngọc Thành đang lái xe, Cao Thanh Thu ngồi ở bên cạnh nói với anh. Chị Châu Du bảo em đi thi bằng lái xe. Ừ thi đi, Hoa Ngọc Thành nói. Không phải em cũng sắp nghỉ hè sao? Cứ đi thi đi xem thế nào. Cao Thanh Thu nhìn anh, cười nói nhưng mà em nhát gan lắm. Không dám lái xe thì phải làm thế nào? Hoa Ngọc Thành nghe xong hơi nhếch mép cười. Vậy thì không cần thi nữa. Trong nhà có một người biết lái xe là được rồi. Đã thế lại còn không cần lương. Em còn lo cái gì? Tài xế không lương đó đương nhiên là anh rồi. Anh tình nguyện làm tài xế cho cô cả đời. Đưa cô đi đến bất kỳ nơi nào cô muốn. Nụ cười trên mặt Cao Thanh Thu càng thêm rực rỡ giống như pháo hoa. Cảm giác trong lòng vô cùng ấm áp. Cách chương.